Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 567, cuối cùng dung hợp. Bất tử bất diệt, đối đãi chúng sinh, đều là bình đẳng, đây cũng là thời cơ. Nghe xong hệ thống thuyết pháp về sau, Diệp Thần đại khái là đã hiểu là cái gì tình huống. Trước thời điểm, hắn hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có lấy một chút tư tâm. Tỷ như nói, đem tứ đại thần thú nuôi nhốt ở Thái Sơn khu phía trên. Tỷ như nói, một mực khống chế Thái Sơn thời gian tu luyện tháp quyền hạn. Nhưng là, những ý niệm này, vừa rồi Diệp Thần trên đường phố đi tới, nhìn xem thành thị phồn hoa bầy, sau đó lại tiến vào tín tức trung tâm, phát hiện tùy tiện một người bình thường đều có thể kế thừa một khỏa tinh cầu về sau. Ý nghĩ của hắn đã lặng yên ở giữa xảy ra cải biến. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, chỉ có làm cho cả vũ trụ chỉnh thể trở nên mạnh mẽ. Như vậy, chính mình hóa thành thiên đạo sau đó thực lực mới có thể tiếp tục gia tăng. Bởi vậy, Diệp Thần khái niệm bên trong đã không có địch ta đã phân biệt. Bất kể là nhân loại phát triển thành trong vũ trụ này sinh vật mạnh mẽ nhất cũng tốt. Thậm chí, bất kể là dị thú tinh bên trong các dị thú, cuối cùng thống trị toàn bộ thế giới cũng được. Chỉ cần bọn hắn có thể không ngừng khai phá vũ trụ, không ngừng tăng cường là được rồi. Mà tại đây cái trong quá trình, Diệp Thần vừa rồi trên thực tế đặt quyết tâm, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, mình tuyệt đối sẽ không tự ý xuất thủ đi trợ giúp một phương nào. Hơn nữa, coi như xuất thủ, cũng nhất định là vì giữ gìn toàn bộ vũ trụ cân bằng. Chỉ thế thôi, nếu như không sai, chính là ta sự cân bằng này ý nghĩ xuất hiện, mới có thể dẫn đến hệ thống dung hợp. Hơi suy nghĩ một phen về sau, Diệp Thần chính là biết rõ nguyên nhân. Đương nhiên, thời khắc này Diệp Thần cũng không có bởi vì đang tiến hành kia sau cùng 1% dung hợp, liền trực tiếp trở về Thái Sơn bên kia đi. Hắn, như cũ là trên đường phố chậm rãi bước đi tới, ánh mắt khi thì du du xem xét hoàn cảnh chung quanh. Lần này, độ dung hợp tăng lên, cùng ngày xưa là hoàn toàn bất đồng. Trước thời điểm, tăng lên điểm đếm, đều là trong lúc bất chi bất giác hoàn thành. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, nói đến thăng liền tăng lên. Bất quá lần này, quá trình là tương đối chậm. Bất quá, theo Diệp Thần trên đường phố chậm rãi bước đi tới, theo thời gian trôi qua, Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy thân thể của mình biến hóa to lớn. Đầu tiên, cảm xúc sâu nhất chính là Diệp Thần phát hiện chính mình hình như cùng này thiên địa, cùng này vũ trụ hòa làm một thể rồi, thậm chí cũng không cần cố ý đi suy nghĩ, toàn bộ vũ trụ biến hóa đều có thể cảm giác được. Loại cảm giác này phi thường đặc biệt, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như nhất định phải nói, thì dường như ở thời điểm này, toàn bộ vũ trụ, vô biên vô tận vũ trụ, bao quát trong vũ trụ này tất cả sinh vật, hết thảy tất cả đều trở thành hắn Diệp Thần thân thể một bộ phận. Mặc kệ hắn Diệp Thần nghĩ muốn thay đổi cái gì, nghĩ muốn làm chút gì, chỉ cần hắn có thể đủ tưởng tượng được, đều có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Thậm chí, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, có thể nhẹ nhàng đem toàn bộ trong vũ trụ tất cả nhóm sinh vật thực lực tăng lên tới thần cấp đến. Bất quá như vậy, bởi vì không có một cái nào hoàn chỉnh phát triển quá trình, căn cơ bất ổn, nội tình không đủ, những sinh vật kia coi như rất mạnh cũng vô pháp đối với Diệp Thần mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có để những cái kia sinh mệnh nhóm tự do phát triển, không ngừng tiến hành tích lũy, lưu lại sáng chói văn minh. Thậm chí bên trong trí năng sinh mệnh nhóm, dựa vào trí tuệ, sáng tạo ra rất nhiều hắn Diệp Thần đều không thể suy nghĩ, thậm chí tưởng tượng ra tới đồ vật, đó mới là có giá trị. Đạo lý này vô cùng đơn giản. Diệp Thần, mặc dù đã trở thành thiên đạo, nhưng cũng không đại biểu tư tưởng của hắn có thể đồng thời phóng đại, đồng thời đi suy nghĩ vô số vấn đề, mà có trí khôn nhóm sinh vật lại khác. Bọn hắn sẽ sáng tạo ra tiểu thuyết, phim, đủ loại đủ kiểu huyễn tưởng đồ vật. Diệp Thần xem như thiên đạo lời nói. Bọn hắn tại sáng tạo những vật kia trong quá trình, trong đó tin tức cũng sẽ trong lúc bất tri bất giác trở thành Diệp Thần cái này thiên đạo một bộ phận. Từ đó, để Diệp Thần trở nên càng ngày càng mạnh. Hệ thống, ta đại khái có thể hiểu ngươi phía trước chỗ nói những thứ kia. Chỉ khi nào toàn bộ vũ trụ thực lực tổng hợp trở nên vô cùng mạnh mẽ thời điểm, đạt được tăng lên thời điểm, ta đã trở thành thiên đạo, mới có thể lợi hại hơn, mới có thể tiến bộ. Một bên dung hợp kia một điểm cuối cùng, Diệp Thần ở trong đầu, một bên cùng hệ thống câu thông đến. Đích thật là như vậy cái đạo lý. Nếu như cưỡng ép tăng lên thực lực tổng hợp lời nói, nội tình không đủ, tích lũy không đủ nhiều, không có một cái nào hoàn chỉnh diễn hóa quá trình. Dùng thông tục chút lời nói tới nói, chính là căn cơ bất ổn. Thật sự rất có ý tứ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn hiện tại chân chính quan tâm đã không còn là trong vũ trụ này bố cục rồi. Căn cứ trong khoảng thời gian này lấy được tin tức, hiện tại vị trí cái vũ trụ này, hết thảy phát triển đều đã tiến vào chính quy. Vũ trụ mênh mông, mỗi giờ mỗi khắc đều tại sinh ra lấy các loại kỳ tích. Tiếp xuống, cần chỉ là thời gian mà thôi. Theo thời gian biến hóa, sinh vật có trí khôn nhóm tất nhiên có thể sáng tạo ra càng nhiều thứ càng có giá trị. Tương lai cũng tất nhiên sẽ trở nên càng thêm đáng để mong chờ. Bất quá, một điểm này dung hợp sau đó ta triệt để đã trở thành thiên đạo. Phải chăng, liền có thể đánh vỡ phương này vũ trụ bình chướng rồi? Diệp Thần lần nữa hỏi. Đương nhiên, hệ thống hết sức chăm chú trả lời. Diệp Thần ừ một tiếng. Tuy nhiên tại cái vũ trụ này, hắn đã vô dục vô cầu rồi. Muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, muốn làm gì đều có thể. Nhưng là, có một việc vẫn là sâu đậm khắc ở trí nhớ của hắn chỗ sâu, cần hắn đi hoàn thành. Thời gian còn tại nhanh chóng chảy xuôi. Diệp Thần từ Thái Sơn khu một chỗ đầu đường, trong lúc bất tri bất giác chạy tới cuối phố, đinh, rốt cục, trong đầu, đinh một tiếng giòn vang vang lên. Chúc mừng ký chủ cùng bản hệ thống triệt để dung hợp. Tiếp xuống, bản hệ thống sẽ tiến hành cuối cùng thăng cấp, cần thời gian nhất định, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống âm thanh xuất hiện ở Diệp Thần trong đầu. Thanh âm này xuất hiện lúc còn mang theo vài phần hưng phấn. Rất hiển nhiên, hệ thống này cũng phi thường chờ mong lần này cuối cùng dung hợp. Luôn cảm giác tất cả những thứ này đều phi thường cổ quái. Có điều, như là đã tới mức độ này, cũng đã không có bất kỳ cái gì quay đầu khả năng. Xảy ra hệ thống dị thường về sau, loại ý nghĩ này, tại Diệp Thần trong đầu chợt lóe qua. Thời gian vẫn còn tiếp tục chảy xuôi. Mặt ngoài, Diệp Thần một bên trên đường phố chậm rãi bước đi tới, thưởng thức phong cảnh. Trên thực tế, mỗi một phút mỗi một giây, bởi vì kia một điểm cuối cùng dung hợp, Diệp Thần thân thể đều tại phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như kỹ càng hình dung, có thể một cái nói, mỗi một giây, Diệp Thần thực lực so với lúc trước đều biết gấp bội. Trong khoảng thời gian này, hắn Diệp Thần thực lực tăng trưởng, đạt đến trước nay chưa có trình độ, là chân chính bất tử bất diệt. Ngay cả linh hồn đều cùng này phương vũ trụ hòa làm một thể. Chỉ phải cái này vũ trụ vẫn tồn tại, hắn Diệp Thần liền sẽ một mực tồn tại. Thậm chí, trong lúc nhấc tay, có thể điều động toàn bộ trong vũ trụ lực lượng. Quyển sách này có độc,